Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 583. Mới thiên sứ thần, thượng, thiên đạo lưu chỗ chán hiện ra một cái hình thoi đá quý màu vàng óng. Cũng chưa thấy hắn làm cái gì. Sau một khắc, người liền đã đến tới trước mặt thiên sứ tượng thần. Một đạo kỳ dị kim quang từ hắn cái chán khối kia hình thoi bảo thạch chỗ bắn ra. Vừa vặn chiếu rọi tại thiên sứ tượng thần mi tâm vị trí. Lập tức, thiên sứ tượng thần chỗ mi tâm xuất hiện một cái vòng xoáy màu vàng óng. Toàn bộ tượng thần đều giống như hơi hơi run rẩy một cái. Thấy cảnh này, hai con mắt hoàn toàn là màu vàng kim thiên nhận tuyết cũng không có biểu hiện ra rất lớn ba động. Hiển nhiên, kinh lịch 8 khảo thí. Tình huống như vậy nàng cũng có chỗ đoán trước, thậm chí đã sớm cảm nhận được pho tượng kia không tầm thường. Tuyết Nhi, đi theo ta, thiên đạo lưu quay người lại, hướng thiên nhận tuyết vẫy vẫy tay. Sau đó đột nhiên tăng tốc, thân thể cứ như vậy hướng phía kia to lớn thiên sứ tượng thần va chạm mà đi. Thiên nhận tuyết không có thả ra chính mình mà vũ hồn, trực tiếp đạp không mà đi. Cùng ở sau lưng thiên đạo lưu hướng thiên sứ tượng thần đi tới. Một màn quỷ dị xuất hiện. Làm thiên đạo lưu thân thể đột nhiên đụng vào kia to lớn thiên sứ tượng thần lúc. Cũng không có xuất hiện va chạm kịch liệt. Mà là như là đụng vào một tầng sóng nước. Quang mang lóe lên. Biến mất không thấy gì nữa. Thiên nhận tuyết tình huống cũng giống như vậy. Theo sát thiên đạo lưu về sau. Hòa tan vào trong thiên sứ tượng thần. Tượng thần chỗ mi tâm vòng xoáy chậm rãi biến mất, cảm giác hư ảo cũng theo đó mất đi. Quang mang lấp lóe, nhưng ở hoàn toàn biến mất phía trước, vòng xoáy đột nhiên liền định trụ. Một bóng người cũng xuất hiện tại pho tượng trước. Thiên lão đầu, ta liền nói ngươi sẽ cảm tạ ta. Cái này không đến sao? Chung quanh thân thể đều là một mảnh màu vàng kim. Thiên nhận tuyết phát hiện mình tiến vào một cái kỳ dị thế giới. Đầu tiên cảm giác được chính là vô tận ấm áp bao quanh thân thể của mình. Hết thảy chung quanh đều lộ ra như vậy không chân thực. Hư ảo màu vàng kim gợn sóng không ngừng lấp lánh. Phảng phất là xuyên qua một cái hư ảo quang mang ngưng tụ mà thành đường hầm đồng dạng. Thiên đạo lưu ngay tại phía trước. Dẫn lĩnh thiên nhận tuyết bay về phía trước. Tựa hồ qua trăm năm lâu như vậy. Chung quanh cảnh tượng đột nhiên nhất thanh. Cảm giác hư ảo biến mất. Chân thật cảm giác lần nữa trở về. Thiên nhận tuyết kinh ngạc phát hiện. Mình cùng thiên đạo lưu đi tới một tòa đại điện. Làm thân thể xuất hiện ở đây thời điểm. Nàng lập tức nhìn thấy cái này ngôi đại điện chỗ khác thường. Chung quanh là vô tận bầu trời đêm. Sao lốm đốm đầy trời. Mà chính mình vị trí đại điện. Lại giống như là phiêu phù ở đêm nay khoảng không đồng dạng. Đại điện hiện lên cạnh hình. Căn to lớn màu vàng kim trụ chống đỡ lấy đỉnh điện. Không có vách tường, hết thảy chung quanh đều là hư không. Bất luận là dưới chân vẫn là đỉnh điện cùng với cây kia to lớn màu vàng kim trên trụ. Đều khắc rõ vô số kỳ dị đường vân. Đều là do lông thiên sứ dạng làm cơ sở hình thành. Đại điện đang van xin. Có một tôn cao 3 mét thiên sứ tượng thần. Bộ dáng cùng trưởng lão điện bên trong tôn này giống nhau như đúc. Chỉ là nhỏ hơn rất nhiều. Tôn này thiên sứ tượng thần lại không phải màu vàng kim. Mà là ảm đạm tối tăm màu xám. Sau lưng cánh chim triển khai. Sinh động như thật. Lúc đầu tại tượng thần trước mặt là có một thanh đồng dạng là trường kiếm màu xám cắm trên mặt đất. Đó chính là thiên sứ thần thần khí thiên sứ thánh kiếm. Nhưng là bởi vì thiên nhận tuyết võ hồn tiến hóa. Khiến nàng tại thần khảo bên trong sớm thu hoạch được thanh này thần khí. Đây là nơi nào? Đi tới nơi này kỳ dị thế giới. Thiên nhận tuyết âm thanh cũng rốt cục có mấy phần người khói lửa. Thiên đạo lưu trong lòng tâm nguyện sắp đạt thành. Trên mặt cũng toát ra một tia kỳ dị tiếu dung. Nơi này mới thật sự là thiên sứ thần điện. Thiên sứ thần truyền thừa địa phương. Tuyết Nhi, ngươi qua đây. Thiên nhận tuyết dưới sự dẫn dắt của thiên đạo lưu đi đến tôn này thiên sứ tượng. Thần trước mặt. Thiên đạo lưu nhìn xem trên trán nàng kia đồng dạng xuất hiện hình thoi đá quý màu vàng óng. Tuyết Nhi, người sẽ để cho nơi này quang huy tái hiện, để thiên sứ tái hiện nhân gian. Nơi này là ngươi hoàn thành thiên sứ khảo thí cuối cùng một khảo thí địa phương. Đồng thời, cũng là ngươi chân chính truyền thừa thiên sứ thần vị, tiến vào thần cấp địa phương. Nghe thiên đạo lưu lời nói, thiên nhận tuyết hai con mắt dần dần phát sáng lên. Mãnh liệt thần thái tại mắt vàng lấp lánh. Cho dù gặp qua chân chính thần, Cổ Nguyệt Na, chính mình cũng làm cho này một ngày đã làm nhiều lần chuẩn bị. Nhưng thật tiến đến, không khỏi vẫn còn có chút kích động cùng khẩn trương. Nhìn xem thiên sứ tượng thần trước giống như là cái rãnh đồng dạng vật. Thiên nhận tiết không có chút gì do dự triệu hoán ra thiên sứ thánh kiếm. Hai tay nắm chuôi, lưỡi kiếm hướng xuống. Thiên sứ thánh kiếm tại răng rắc một tiếng sau nhét vào cái rãnh bên trong. Một cái tiếp một cái hồn hoàn đột nhiên từ trên người thiên nhận tiết nổi lên. Xoạt một tiếng, năm đôi to lớn cánh chim từ phía sau lưng xông ra. Giãn ra trong không khí, thiên nhận tiết trước người thanh trường kiếm kia cũng theo đó phóng xuất ra chói mắt kim quang. Đồng thời biến càng ngày càng mãnh liệt, bành trướng kim quang bao phủ cả tòa thiên sứ thần điện. Chung quanh hết thảy thiên sứ thần điện bên trên khắc họa hoa văn cũng bắt đầu biến có sức sống. Quang mang nhàn nhạt lưu chuyển, tựa như là sống lại đồng dạng. Quang mang đang chậm rãi tăng cường. Thiên đạo lưu trong mắt lóe ra nóng bỏng, giống như là có chút gian nan nâng lên đùi phải. Bước lên trước một bước, đi tới tôn này màu xám thiên sứ tượng thần cùng màu vàng kim thiên sứ thánh kiếm ở giữa. Nhìn chăm chú một hồi về sau. Hắn quay đầu nhìn chăm chú thiên nhận tuyết, trong mắt nóng bỏng dần dần biến thành hiền lành. Tuyết nhi, đây là ngươi cửa ải cuối cùng, cũng là gia gia cửa ải cuối cùng. Bất luận tiếp nhận lớn cỡ nào thống khổ, ngươi cũng nhất định phải thành công. Ngươi muốn làm gì? Thiên nhận tuyết nghe ra thiên đạo lưu trong lời nói không thích hợp địa phương. Trong nội tâm hiện ra một tia bất an, oanh một tiếng. Mãnh liệt kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên từ trên người thiên đạo lưu bay lên. Ngọn lửa kia cũng không có nhiệt độ, nhưng ở trong chớp nhoáng này, lại chiếu sáng cả tòa thần điện. Trước kia trên thần điện những cái kia màu vàng kim nhàn nhạt quang văn, tại thời khắc này lại đều đã biến thành mãnh liệt kim quang. Thiên đạo lưu thậm chí thay thế thiên sứ tượng thần, trở thành ngôi thần điện này hạch tâm. Ra ra tại thời khắc này. Thiên nhận tuyết hồi lâu chưa hô, ra ra, rốt cục phá miệng mà ra. Thất kinh cảm giác lộ rõ trên mặt. Trong ngọn lửa, thiên đạo lưu duy trì chính mình hiền lành ánh mắt. Lời nói, tuyết nhi, ra ra có lỗi với ngươi. Một mực không dám nói cho ngươi năm đó chân tướng. Đây là ta tư tâm. Bởi vì ta chỉ sợ ngươi lại bởi vậy ngã về mẹ của ngươi bên kia. Thế nhưng là, tuyết nhi... Trong khoảng thời gian này ta nghĩ minh bạch, vô luận như thế nào, ngươi cũng là gia gia kiêu ngạo, ngươi nhất định phải trở thành thiên sứ thần, hoàn thành ta cái này không xứng chức gia gia cuối cùng nguyện vọng a. Gia, gia, thiên nhận tuyết gào lên đau đớn một tiếng. Vài chục năm nay từng ly từng tí xông lên đầu, nàng minh bạch, trừ che giấu năm đó chân tướng ngoài ra, thiên đạo lưu chính là cái này trên thế giới nhất xứng chức gia gia. Thiên nhận tuyết đưa tay muốn đi cầm lại thiên sứ thánh kiếm. Đình chỉ cuối cùng này thí luyện. Có thể phía trước mình có thể giống như cánh tay làm thiên sứ thánh kiếm lại không nghe lời nói. Làm sao đều không nhổ ra được. Nôn nóng tràn ngập thiên nhận tuyết lồng ngực thời điểm. Một cái tay ấm áp nắm chặt nàng. Vô cùng có cảm giác an toàn lời nói vang lên. Yên tâm, giao cho ta. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.